Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, Lâm Sảo Mạn, Hoa Tây căn cứ, rộng rãi phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, xuyên mũ che màu trắng người đi tới đi lui, trừ tiếng bước chân, cơ bản nghe không được trò chuyện thanh âm ni dư thanh dương bị trói tại một thanh kỳ quái trên ghế. Trên đầu của hắn mang theo một cái kim loại mũ giáp. Trên mũ giáp liên tiếp các loại nhan sắc tuyến. Tuyến bên kia kết nối lấy một hàng máy móc. Đủ mọi màu sắc đèn tín hiệu đang không ngừng lóe ra. Lúc này Dư Thanh Dương nhắm mắt lại. Hắn sớm đã không là trước kia bộ kia thiên chi kiêu tử bộ dáng. Thậm chí không thể nói như cái người bình thường dạng. Trên mặt có một bộ phận làn da đã chất sừng hóa, biến thành lớp vảy màu vàng óng, giống như là một loại nào đó côn trùng giáp xác. Trên trán đột xuất hai cái tinh tế xúc giác, thậm chí còn có chút giật giật. Trước mặt hắn đứng đầy mấy cái thân xuyên đấu bồng màu đen người. Bọn họ nhìn chằm chằm một cái màn hình điện tử màn. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, một cái giọng nữ êm ái vang lên. Giọng điệu còn mang theo có chút bất mãn. Đến cùng lúc nào mới có thể tốt? Các ngươi trước đó không phải nói sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì sao? Vì cái gì hắn lần trước lại đột nhiên khôi phục ý thức? Còn thả chạy mấy người kia? Đừng quên! Chúng ta đến hiện tại cũng vẫn không có thể tìm tới bọn họ. Nếu là bọn họ cùng chính phủ bên kia lấy được liên hệ, cái kia đối với chúng ta tới nói nhưng là một cái đại phiền toái. A, liên hệ liền liên hệ. Sợ cái gì, có bản lĩnh bọn họ liền đến. Lại nói, chúng ta không phải đã sớm bại lộ sao? Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Thô cuồng giọng nam cực độ không kiên nhẫn. Giọng điệu còn tựa hồ còn có nhàn nhạt xem thường. Hừ, nữ tử lạnh hừ một tiếng. Nếu như không phải các ngươi không cẩn thận lọt chân ngựa, làm sao có thể nhanh như vậy bị phát hiện? Các ngươi sẽ không thật sự lấy vì khôi lỗi của mình bộ đội thiên hạ vô địch à? Quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi biết cái khác mấy lớn căn cứ có bao nhiêu người có dị năng cao cấp A. Những cái kia đưa đến Hoa Tây căn cứ các loại dược tề cùng vũ khí. Các ngươi có thể nghiên cứu ra đến A. A, ngươi, nam tử tiến về phía trước một bước, còn chưa có hành động. Đứng tại nữ tử sau lưng hai người đột nhiên nâng tay phải lên. Đen xì họng súng nhắm ngay nam tử. Nam tử cương ngay tại chỗ. Hắn biết cái kia là cái gì thương. Phát ra tia sáng có thể xuyên thấu bất kỳ vật gì. Nhưng là để hắn lui ra hắn lại không có cam lòng. Bất quá một nữ nhân thôi. Còn là một đã từng ở trước mặt hắn khúm núm nịnh bợ tiện nhân. Mặc dù hắn biết lúc này không giống ngày xưa. Trước mặt nữ nhân này đã là bọn họ đối tượng hợp tác. Trong tay nàng còn nắm giữ bọn họ muốn đồ vật. Nhưng là hắn vẫn là không muốn thừa nhận. Bất quá một cái bán chủ tử mình tiện hàng thôi. Ba ha ngươi, ngươi đi xem một chút bên cạnh những người kia tình huống. Một cái hơi thanh âm già nua vang lên. Ba ha ngươi mím môi, hai tay dùng sức siết quả đấm. Trường nữ tử một chút về sau, cuối cùng vẫn là không cam lòng không nguyện ý lui xuống. Thật có lỗi, đứa nhỏ này tương đối xung động, cũng không mạo phạm chi ý. Nữ tử áo choàng màu đen che khuất toàn thân, chỉ lộ ra trắng nõn bóng loáng cái cằm cùng đỏ tươi bờ môi. Nàng có chút khóe miệng nhẹ cười, đưa tay để người đứng phía sau để súng xuống. Hững hờ nói ra, không sao, ta chỉ là muốn khuyên bảo chư vị, bị xem thường chính phủ quân đội, bằng không thì thế nhưng là phải bị thua thiệt đương nhiên. chúng ta sẽ không coi thường bất luận kẻ nào. Chúng ta cũng biết đạo Hoa Quốc quân đội lợi hại, nhưng là bọn họ hiện tại đại bộ phận chủ lực đều tại đối phó zombie. Coi như muốn thảo phạt chúng ta cũng đến không có bao nhiêu người. Hoa Tây thế nhưng là địa bàn của chúng ta, nữ tử không rõ ý vị cười khẽ một tiếng. Tiếp tục trước đó chủ đề, lần này hẳn không có vấn đề đi. Các ngươi hẳn là cũng biết, nếu như trên chiến trường đối phương khôi phục ý thức. Cái kia đối với chúng ta tới nói là hủy diệt tính tai nạn. Các ngươi hẳn phải biết ra hỏa này đối với chúng ta hận ý có bao nhiêu. Ta hy vọng chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh lần thứ hai, đương nhiên sẽ không. Lâm tiểu thư muốn đối với chúng ta có lòng tin. Trước đó chẳng qua là phát sinh một cái nho nhỏ sai lầm thôi. Dù sao, hắn là chúng ta tất cả trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hận nhất hẳn là phản bội hắn ngươi đi. Bất quá bị người bên cạnh kéo một cái, lập tức cấm âm thanh. Lâm Sảo Mạn thản nhiên quét lên tiếng người đồng dạng, sau đó xoay người, có chút ngẩng đầu nhìn bị trói tại cái ghế Dư Thanh Dương. Đáy mắt hiện lên một tia khoái ý. A, người đàn ông này tại tùy ý đánh chửi, lăng nhục nàng thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay đi. Lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Hiện tại còn không phải rơi xuống ngày hôm nay hạ tràng. Lâm Sảo Mạn hơi hơi cười một tiếng. Không biết sao, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Kia là nàng giấu ở đáy lòng sâu nhất đồ vật. Nếu như không phải người kia, nàng như thế nào lại đi đến ngày hôm nay tình trạng này? Bất quá không quan hệ. Nàng nghĩ, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, nàng rất nhanh liền có thể lại nhìn thấy hắn. Đến lúc đó, không biết hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Sảo Mạn cười đến càng phát ra ôn uyển. Nàng thật là có chút không thể chờ đợi đâu. Đúng rồi Lâm tiểu thư, phải đi phụ cận mấy cái căn cứ người đều lần lượt trở về. Tất cả tiến trình đều dựa theo kế hoạch lúc trước tới. Không đi qua Ô Lan căn cứ không tin tức, hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Lâm Sảo Mạn hơi nhéo nhéo mi tâm. Chuyện này nàng còn không nghe nói. Nhìn thấy nhiều người như vậy trở về, nàng còn tưởng rằng hết thảy thuận lợi đâu. Ô Lan căn cứ là chúng ta duy nhất cái âm thầm khống chế. Nếu không phải là bởi vì cái trụ sở kia chú quân cùng dị năng chiến sĩ quá nhiều, cũng sẽ không kéo đến hiện tại. Ta hoài nghi là xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì cũng không liên lạc được chúng ta trước đó người. Thủ lĩnh Pasa giọng điệu 10 phần ngưng trọng. Trước đó bởi vì sự tình quá nhiều, căn bản không có chú ý tới Ô Lan căn cứ dị thường, dẫn đến hiện tại xảy ra chuyện. Nếu không phải là trước đó chạy trốn người đi cái kia, nếu không phải là chính phủ tân phái người tại cái kia, rõ ràng bọn họ tại từng cái giao lộ có sắp xếp người, cũng không biết đối phương là thế nào tránh thoát mà không bị những người kia phát hiện. Lâm Sảo Mạn sắc mặt chìm xuống, nàng tiếp tục nói, mặc kệ loại tình huống nào đối với chúng ta tới nói đều không phải chuyện tốt. Bọn họ nhất định sẽ cùng người ở phía trên bắt được liên lạc. Nói không chừng qua không được bao lâu thì có quân đội tới. Cái kia Lâm tiểu thư cảm giác đến, chúng ta phải làm, tất cũng không kể là từ vũ khí trang bị vẫn là nhân số đi lên nói đối với chúng ta đều bất lợi. Lâm Sảo Mạn trong mắt hơi hít. Trong nội tâm nàng lạnh cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển, thanh âm trở nên càng phát ra khinh nhu. Ta một nữ nhân, làm sao biết phải nên làm như thế nào? Thủ lĩnh lòng có tính toán trước, thủ hạ có nhiều như vậy người tài ba, lại có thể kích phát người tiềm năng thuốc, nơi nào cần ta đến cua tay múa chân. Ba Sa cười hai tiếng, đối với đối phương nịnh nọt cũng không tiếp lời. Lâm Sảo Mạn cũng không vội, nàng lại cười nói vài câu, cuối cùng thản nhiên mang theo mình người rời đi. Chờ Lâm Sảo Mạn sau khi rời đi, có người bất mãn nói, thủ lĩnh, bất quá một nữ nhân thôi, còn là một phía sau đâm người đau nữ nhân, chúng ta về phần dạng này a. Ba Sa Thu cười, như ưng bình thường lợi nhãn có chút nheo lại, nhìn qua Lâm Sảo Mạn rời đi phương hướng nói khẽ, các ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân này, lòng dạ ác độc, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Nếu như không có nàng, kế hoạch của chúng ta lại làm sao có thể thuận lợi như vậy? Bất quá là hợp thôi, trước đó thì cũng thôi đi. Hiện tại chúng ta đã nắm giữ nhiều như vậy lực lượng, vì cái gì còn phải gìn giữ cùng nàng hợp tác? Trong tay nàng đông tây tặng lấy như thế gấp, nếu như không cần điểm thủ đoạn phi thường, ta không tin nàng sẽ dựa theo ước định cho chúng ta. Chúng ta căn bản không biết đồ vật ở đâu, mà lại nữ nhân này đã dám như thế hào không đề phòng đem Dư Thanh Dương giao cho chúng ta, nhất định lưu có hậu thủ. Nếu như tùy tiện động thủ, cuối cùng khả năng cái gì đều lấy không được, chẳng lẽ lại vận dạng này? Ba Sa người đứng phía sau có chút bạo động, nói thật, bọn họ phần lớn người thật đúng là không quá ưa thích nữ nhân này. Hiện tại nàng còn hữu dụng, chí ít chúng ta trước mắt còn cần hắn, đợi nàng không có giá trị. Tự nhiên, Ba Sa lời còn chưa dứt, nhưng là ai cũng biết ý tứ trong lời của hắn. Cũng không phải đâu, bọn họ cũng không muốn bị một nữ nhân kỵ trên đầu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.